Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, Bất tử thần Hoàng Trung, thần Ba Sơn đứng hàng mạnh nhất cực, đạo đế binh, càng là nhân tộc liên minh mạnh nhất gốc gác một trong. Một khi điều động uy năng như biển, nương theo 3.000 thần ba đang thét gào, ngọn núi này cực đoan bá tuyệt. Từ thiên thành Nguyên Lão Viện thức tỉnh, cuồn cuộn đến tòa này vương thành, toàn bộ vương tọa đều bị đè ép trụ. Thiên võ vương thần uy lẫm lẫm, giống như một tôn quân lâm thiên hạ đế vương phủ lãm chúng sinh. Giờ khắc này nắm giữ thần ba sơn lực lượng ép hướng về thần tộc. Lần này thiên võ vương không chỉ có muốn trấn áp thiên vương hầu. Này 20 vạn đại quân đều bị thần ba sơn lực lượng phong tỏa ngăn cản. Thậm chí Long Kinh Vân mấy vị này đại thánh cường giả đều bị niêm phong lại thân thể. Chỉ có Long Chân có năng lực chống đỡ. Hắn dù sao cũng là cường giả chí tôn, nắm giữ Long Viện báu vật, 9 tấm chân Long Đạo Đồ đang điều động, muốn chặn lại thần Ma Sơn lực lượng. Nhưng là thần Ma Sơn quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải chân Long Đạo Đồ có thể chống lại. Thậm chí bị thần Ma Sơn ép ong ong rung động, thiên võ vương uy vũ, vô địch vạn cổ 5 tháng. Còn nhìn thiên võ vương vì ta thần tộc lấy lại công đạo, đem thiên vương hầu ngay tại chỗ đánh chết, vì nhân tộc liên minh diệt trừ một cái tai họa, thần tộc mối thù, cần phải nợ máu trả bằng máu. Còn mời thiên võ vương che chở ta thần tộc, trấn áp thiên vương hầu cùng với một đám ác đồ, thần tộc trên dưới còn tồn tại đều mừng như điên không gì sánh được. Có chút đều ngã quỳ trên mặt đất cúng bái hô to. Hy vọng thiên võ vương có thể trấn áp thô bạo thiên vương hầu. Thiên võ vương là người nào? Nói thành nhân tộc liên minh quyền thế to lớn nhất một vị không quá đáng. Nếu là hắn chịu đứng ra giúp đỡ thần tộc nguy cơ có thể giải. Thậm chí có thể diệt trừ thiên vương hầu. Thần Ma Sơn điều động thế không thể đỡ, mang theo rời sông lấp biển thần uy, đánh về hỗn độn thánh địa, đem càn khôn đỉnh chấn áp, tiện đà bức ép hướng về thiên vương hầu. Thời khắc này thiên võ vương động, một tay đưa ra, che kín bầu trời cự trưởng giống như một phương vũ trụ ở vận chuyển, tràn ngập lệnh người đời run rẩy gợn sóng, chụp vào thiên vương hầu. Cố nhiên là thiên vương hầu, thế nhưng hành động quá mức độc ác, hiện đưa người giam giữ lại nói, thiên võ vương thần uy lẫm lẫm, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, hắn rất là căm tức, dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy đại quân giết hướng về thiên giới. Đây là đang gây hấn với nhân tộc liên minh cao nhất quyền uy. Thiên võ vương là cao quý thủ lĩnh, làm sao có thể chịu đựng sự khiêu khích này? Tuy rằng ta không biết thiên vương hầu đến cùng gặp cái gì, nhưng là hiện tại thiên vương hầu xuất lĩnh nhiều như vậy binh mã kiếm chỉ thần tộc, vô tận sinh linh ngã xuống, chuyện này quá quá mức. Không sai, thiên vương hầu sát tâm quá nặng, nếu là không cách nào ngăn lại hắn, ngày sau còn sẽ tiếp tục gây thành đại họa. Tất cả những thứ này kiên quyết đều bị lão soái xem ở trong mắt. Thiên vương hầu sợ là không dễ chịu. Một ít người đang bàn luận, đối với thiên võ vương bọn họ mang theo tuyệt đối kính nể, tuyệt đối sùng kính. Ngày xưa thiên võ vương chính là chiến công bi chủ soái, một đời vương hầu a. Hắn chém giết quá vô tận dị tộc cường giả. Này thiên võ vương ở nhân tộc liên minh thế hệ trước bên trong uy vọng, là bất luận người nào đều không thể thay thế. Giam giữ ta thiên vương hầu sừng sững ở hỗn độn thánh địa biên giới, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm thiên võ vương, lạnh nhạt nói, ngươi e sợ không làm được. Câu nói này phảng phất sóng to gió lớn, cửu thiên sấm sét, quyển tịch cả tòa vương thành. Không biết bao nhiêu người nghe được câu này, người đều phi thường tức giận. Thiên vương hầu lá gan cũng quá to lớn, lại dám đối với lão soái bất kính. Ngày xưa thiên võ vương uy vọng quá mức khủng bố, thâm nhập nhân tâm, có thể nói nhân tộc liên minh mạnh nhất một vị, lập xuống quá vô tận chiến công, càng là sắc phong vương hầu. Những người này tâm sinh tức giận, kiên quyết thiên vương hầu chiến công cũng không nhỏ. Rốt cuộc hắn chém giết nhiều như vậy thần tộc cường giả, dẫn người đập sập cả tòa thần viện, vốn là có sai, nhưng là một ít biết nội tình đều nổi giận đùng đùng. Đáng tiếc bọn họ không xông ra được, toàn thể đều bị thần ma sơn trấn áp, không cách nào mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, thiên võ vương nở nụ cười, hắn khí quán vũ trụ hồng hoang, giống như một tôn chấp trưởng chúng sinh tính mạng đế quân, bệ nghệ thiên địa. Thiên vương hầu câu nói này ở hắn bên trong tai có chút buồn cười, khẽ cười nói, bế quan mấy ngàn năm, nhân tộc liên minh xem ra đều mau đưa lão phu lãng quên. Thiên võ vương phát ra tiếng cười càng ngày càng vang dội, càng ngày càng khủng bố, chấn động mấy triệu dặm non sông. Cả tòa vương thành đều đang phát run, thiên võ vương tựa hồ nổi giận, có người nhìn thấy ngã xuống trăm vạn, xương khô như núi hình ảnh. Thiên vương hầu, lá gan của ngươi quá to lớn, có đế viện đại năng đứng ra cả giận nói, thiên võ vương cũng là ngươi có thể khinh thị, ta xem ngươi thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng trọng. Thiên vương hầu, ngươi tuổi còn trẻ có bực này đạo hạnh ta phi thường kính nể, nhưng là chủ soái đại nhân cũng là ngươi có thể hò hét à? Hừ, nếu không là thiên võ vương vấn thế, ngươi sợ là đều đem thần tộc cho diệt. Thần tộc đến cùng làm sao đắc tội ngươi? Ngươi muốn dưới loại này tàn nhẫn tay? Tiếng chỉ trích lớn vô cùng, rất nhiều thế hệ trước đều đứng ra chỉ trích thiên vương hầu. Đối với thiên võ vương bọn họ đều tuyệt đối tín phục. Chỉ có điều bực này kịch liệt tiếng bàn luận, bị một trận lại một trận đinh tai nhức óc tiếng chuông nhấn chìm. Đùng, đùng, đùng, này chuông vang thanh âm tựa hồ ngang qua cổ kim tương lai, ngang qua thời không sông dài, rung động vũ trụ hồng hoang, đại vũ trụ đều ở run lên, chư thiên đại tinh đồng loạt rơi xuống. Bị loại này đột nhiên xuất hiện tiếng chuông kinh sợ trên không trung liên tiếp vỡ diệt. Đây là một loại khủng bố tình cảnh, vô tận thần quang năm màu ép khắp chư thiên tinh không. Ngũ sắc thác nước thần giống như thủy triều chảy xuôi mà xuống, nhấn chìm một góc vũ trụ. Ầm ầm, một tôn ngũ sắc cổ trùng sông vỡ vô tận phong tỏa, vận chuyển gian thần năng ép nhật nguyệt, thậm chí nó ở hô hấp, mỗi lần hít thở gian có uy thế khủng bố ở sinh ra. Thần ma sơn phong tỏa trực tiếp bị tiếng chuông xé rách, ngũ sắc cổ trùng ngang qua ở thần tộc bầu trời, bùng nổ ra ngập trời ngũ sắc thần tinh, nhấn chìm trên trời dưới đất. Đây là cái gì? Có đại năng đang run rẩy, nhìn thấy một tôn thông thiên triệt địa cổ trùng ở vận chuyển, thẩm thấu lệnh chúng sinh run rẩy khí lưu. Cũng có người nhìn thấy bất tử thần hoàng đang bay múa, dương cánh kích thiên, mang theo vô tận uy thế, xé rách thần ma sơn lực lượng. Bất tử thần hoàng trung, hoàng viện đại năng đều muốn dọa sợ. Đây là hoàng viện trấn viện bảo vật, được xưng sức phòng ngự chí cường bất tử thần hoàng trung. Nhưng là hiện tại nó dĩ nhiên đang thức tỉnh, hơn nữa treo cao ở thiên vương hầu bầu trời, hình như tại trấn thủ thiên vương hầu. Đây là tình huống thế nào? Hoàng viện cường giả đều ngổn ngang. Lúc trước thiên vương hầu nhưng là đánh tới hoàng viện đập chết hoàng mộng lan, Thế nhưng hiện tại là ai di chuyển cực đạo đế binh ngươi giúp đỡ Thiên Vương Hầu? Hơn nữa có một chút cực kỳ trọng yếu. Hoàng Viện có thể nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, nhưng tuyệt đối không thể na di đi ra bên ngoài. Nhưng là hiện tại bất tử thần Hoàng Trung bản thể giáng thế, trấn thủ ở Thiên Vương Hầu bên trên. Chủng thể mông lung vô tận sinh mệnh tinh hỏa, tiên hoàng dương cánh, rất rõ ràng là bản thể giáng thế. Là ai nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung? Hoàng Viện phó viện trưởng sắc mặt có chút dữ tợn. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Đây chính là Thiên Võ Vương đang ra tay, mà bất tử thần Hoàng Trung chống đối thần Ba Sơn. Đây là muốn cùng Thiên Võ Vương đối nghịch. Tiếp theo toàn trường ngốc tiết, nhìn thấy mấy cái bóng sừng sững ở bất tử thần Hoàng Trung bầu trời. Tu Vũ Mộng, Cao Thư Tuyết, một cái thiếu nữ mặc áo xanh, còn muốn một vị tuyết ý nữ tử. Khổng Tước đứng ở bất tử thần Hoàng Trung trên, tuyết ý theo gió phấp phới, nàng xem ra thần bí mà lại khủng bố. Trong cơ thể tựa hồ có một con bất tử thần hoàng đang thức tỉnh. Loại khí tức này cực đoan khủng bố. Nàng trắng như tuyết, cơ thể chảy xuôi ngũ sắc thần tinh. Sau lưng thậm chí có một tôn thông thiên triệt địa thần hoàng dị tượng đang múa may thiên phong. Chính là nàng ở nắm giữ bất tử thần hoàng chung lực lượng. Lệnh tòa này vương thành đều muốn lật đổ. Hết chương.